trên mi, yeah yeah. Ai cũng có một trái tim làm ly mà, để bao nhiêu cô đơn đó được quên đi. Anh muốn mình được bình yên và được thức bay nhạc lặng lẽ, ê. Viết ra đôi ba lời cho tâm hồn này được rộng ghẻ, ê. Để tay em thầm